Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. Trúng độc. Trong đại điện, chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng cái này áo đen váy lụa nữ tử. Người này không là người khác, chính là Niệm Nô Tuyết sư phụ. Cửu Thất, ngươi tên là gì? Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi. Hừ, rơi ở trong tay của các ngươi, muốn giết cứ giết, muốn toác thì toác, mơ tưởng theo trong miệng của ta đến bất kỳ một chút tin tức hữu dụng. Cửu Thất cười lạnh nói. Viêm Bắc nhướng mày, đi tới, tại bên người nàng ngừng lại. Ngươi muốn làm gì? Cửu Thất cả giận nói, không để ý nàng giãy giụa, nắm tay của nàng, xem mạch. Một hồi sau đó, Viêm Bắc thu hồi thủ trường, mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Ngươi trúng độc, Viêm Bắc nói, thiếu giả mù sa mưa. Các ngươi bên này cho ta hạ độc, ngươi bây giờ lại phải làm bộ người tốt. Cửu Thất cười lạnh nói, mở, Viêm Bắc quát nói, bấm tay một chút, đem trên người nàng dây thừng đánh nát. Đi chết đi. Cửu Thất gầm nhẹ một tiếng, huy trưởng hướng về Viêm Bắc đầu vỗ tới. Không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, nắm lấy nàng đánh tới tay cầm, tại ngực nàng bỗng nhiên va chạm, đem nàng đánh té xuống đất phía trên. A, Cửu Thất kêu thảm một tiếng, chật vật té lăn trên đất, khắc phí công vùng vẫy. Ngươi một thân chân nguyên lực, tại cỗ này kịch độc phía dưới, chỗ có thể phát huy đi ra 10 không đủ 1. Bản thánh tử muốn thu thập ngươi, so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Viêm Bắc lạnh lùng nói, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không để ngươi nhục nhã ta. Cửu Thất cả giận nói, lần nữa từ dưới đất bò dậy, hướng về Viêm Bắc phóng đi. Khó trách Niệm Nô Tuyết tính cách như thế nóng nảy, cảm tình đều là bởi vì nàng. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh một tiếng, nắm lấy nàng đập tay cầm, đem nàng chế phục, nắm bắt cầm của nàng, lạnh lùng nhìn qua nàng, không muốn chết quá khó nhìn, người tốt nhất cho ta thành thật một chút, muốn là làm phát bực bản thánh tử. Bản thánh tử có là phương pháp thu thập ngươi, để ngươi khó coi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đem nàng ném xuống đất, liền không để ý tới nàng nữa. Hừ, Cửu Thất lạnh hừ một tiếng, từ dưới đất bò dậy, hung hăng nhìn Viêm Bắc liếc một chút, sau đó đứng ở một bên. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ, ngươi chỉ là một cái tù nhân. Nếu là dám không thành thật, bản thánh tử có là phương pháp thu thập ngươi. Cũng đừng cho bản thánh tử đùa nghịch cái gì tiểu tính tình. Bản thánh tử ghét nhất thì là các ngươi loại này tự cho là đúng nữ nhân. Lăn ra ngoài đứng ngay ngắn. Viêm Bắc quát nói. Cửu Thất hận hận nhìn Viêm Bắc liếc một chút. Mở cửa phòng đi ra ngoài. Có chút đau đầu a. Vậy mà tại nơi này gặp phải nàng. Chấm thân phận bây giờ còn vô cùng xấu hổ, muốn nói rõ đều không thể làm được, xem ra chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Viêm Bắc đau đầu vuốt vuốt đầu, không phải hắn không tin Cửu Thất, lấy hắn hiện tại đối mặt hoàn cảnh, vạn nhất nếu là việc này để lộ, hậu quả không phải bình thường nghiêm trọng, liền xem như hắn đều không thể thừa nhận nổi. Phong, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, động dùng thần niệm, đem chọn cái đại điện cho bắt đầu phong tỏa, trừ phi là đem thần niệm phá vỡ, không phải vậy muốn xem xét tình huống bên trong, ai cũng làm không được. Tay phải vung lên, đem trên người những cái kia nguyên thạch, đan dược, linh dược toàn bộ đều lấy ra, thật sự là nhiều lắm, cơ hồ đem cung điện cho chất đầy, còn phải từng nhóm tiến hành. Ăn trước đi. Viêm Bắc cười khổ một tiếng, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên. Mấy canh giờ về sau, cuối cùng là đem những vật này toàn bộ đều cho đã ăn xong. Viêm Bắc từ trên giường mặt nhảy xuống tới, thật dài giãn ra một chút vòng eo. 11 tỷ năng lượng điểm, coi như không tệ, cũng là xứng với Vọng Thiên các những năm gần đây thu hết. Viêm Bắc mỉm cười nói, tăng thêm còn dư lại trên người thất 1830 triệu năng lượng điểm. Trên người hắn hết thảy có 178 ức 30 triệu năng lượng điểm. Xoay tay phải lại, trong tay cầm một cuốn vũ kỹ, chính là trước kia Thủy Lão thi triển huyền kỹ sau đấu tự quyết. Hệ thống, cho chấm phục chế cái này cửa huyền kỹ sau đấu tự quyết. Viêm Bắc phân phó nói, ra, cái này cửa huyền kỹ sau đấu tự quyết, thế nhưng là nửa bước tạo hóa cấp võ học, muốn phục chế nó, chí ít cần 30 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nhắc nhở, chấm trên thân hiện tại hơn 178 ức năng lượng điểm, còn kém cái này 30 triệu, phục chế đi. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 30 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Sau một khắc, có quan hệ huyền kỹ sao đấu tự quyết công pháp tin tức toàn bộ thêm lại tiến vào Viêm Bắc trong đầu, dường như bẩm sinh liền sẽ một dạng. 10 cái hô hấp sau đó, độ thuần thục cũng đã điểm đầy. Đây chính là huyền kỹ sao đấu tự quyết, quả nhiên rất mạnh, sao bí kỹ sao đấu tự quyết muốn mạnh hơn quá nhiều. Chỉ là nó làm sao lại bị đặt ở tàng bảo khố bên trong? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, lắc đầu, Viêm Bắc không tại đi nghĩ nhiều như vậy. Lấy chấm bây giờ địa kiếp cảnh bát giai tu vi, còn có niệm lực sư bát giai, lại tính cả nhục thân cửu giai, lại sử dụng huyền kỹ sao đấu tự quyết cùng âm dương lưỡng cực thủ, thiên kiếp cảnh cấp một bên trong vô địch thủ. Viêm Bắc chăm chú thầm nghĩ, nhìn một cái phía ngoài cảnh ban đêm, còn có hơn 2 canh giờ liền muốn trời đã sáng. Trước ngủ một giấc, ngày mai lại đi diệt sát ma lâu, tốt nhất để bọn hắn lưỡng bại câu thương, chấm từ đó kiếm tiện nghi. Để bọn hắn hai phe tại 800 trong vương quốc thế lực hủy diệt không còn một mảnh, không có quá nhiều tinh lực lại liên lụy đến tứ đại vương quốc trong chiến tranh. Bất quá trước lúc này, chấm đến đem tin tức truyền ra ngoài, để Uông Thắng Thư bọn người tiếp tục chiến đấu, trấn áp Lâu Lan vương quốc. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế một cái phi thiên thần điểu. Viêm Bắc phân phó nói, ra, chung quanh khắp nơi đều là kịch độc, cỗ này kịch độc vô cùng lợi hại, chung quanh còn có Vọng Thiên các rất nhiều cao thủ, người dạng này đem phi thiên thần điểu thả ra, bọn họ lập tức liền có thể phát hiện. Hệ thống nhắc nhở, người có gì tốt phương pháp? Viêm Bắc hỏi, chỉ cần 10 triệu năng lượng điểm, liền có thể phòng chế ra một cái độc kháng miễn dịch. Nắm giữ Bích Hải Vân Thiên Sư tốc độ phi hành phi thiên thần điểu, bề ngoài là màu đen, tính bí mật rất mạnh, đủ để giấu giếm được bọn họ dò xét. Hệ thống giải thích nói, được, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu, đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Từng cái có trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay phi thiên thần điểu xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt, năng lượng điểm còn thừa lại 177 ức 90 triệu. Viêm Bắc nói, đem chấm tin tức lan truyền cho Uông Thắng Thư bọn họ, để bọn hắn không cần phải lo lắng chấm an toàn, để bọn hắn tiếp tục chỉ huy đại quân tấn công Lâu Lan vương quốc. Viêm Bắc phân phó nói, phi thiên thần điểu trùng điệp gật đầu. Viêm Bắc đi đến cửa sổ nơi này, đem cửa sổ mở ra, hai bên nhìn một cái, chung quanh cũng không có người nào, lại dụng thần đọc kiểm tra một lần, vẫn là không ai, lúc này mới yên tâm, đem phi thiên thần điểu thả ra, mấy cái chớp động ở giữa, xông vào trong bầu trời đêm biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.